Tí Thiên Đao, chương 2371, sinh mệnh ký hiệu, góc truyện audio.com, sinh mệnh ký hiệu, mọi người đã nghe lão đầu bạc tự xưng mình là sinh mệnh chữ khắc trên đồ vật, không ngờ tới hiện tại lại nhô ra một sinh mệnh ký hiệu. Đúng, cũng là một loại sinh linh trong cao duy, chúng ta bị thần tiên tứ đại giới khắc vào trên đồ vật, sau đó những chữ khắc này lại được trao lực lượng tới từ cao duy cổ, lực lượng này chính là nguồn sống của chúng ta. Nhưng sinh mệnh ký hiệu lại không thể. Lão đầu bạc nói, tất cả mọi người nhìn lão đầu bạc nói. Sinh mệnh ký hiệu là tự mình chui vào từ cao duy. Bọn họ tiến vào thế giới này có một chút là chủ động, có một chút là không cẩn thận chui vào. Sau khi tiến vào thế giới này, bọn chúng muốn rời đi nhất định phải tích lũy số lượng lớn năng lượng, mà năng lượng này ở tinh hạch là cao cấp nhất. Thì ra, Sở Tuệ cô thật sự là người như vậy. Vẻ mặt Sở Đồng mất mát, tâm tình vô cùng khổ sở. Lão đầu bạc lắc đầu. E rằng không phải như vậy, sinh mệnh ký hiệu rất quỷ dị, chúng nó có thể ẩn núp rất nhiều năm trên một ít sinh mệnh khác, giống như ký sinh trùng, đến thời điểm cần có thể đột nhiên di chuyển chiếm giữ ký chủ. Sở Mặc gật đầu, xuất ra hộp kim loại do thần kim luyện chế thành. Nàng khẳng định không phải cố ý muốn phản bội ta. Trên thực tế khi nàng muốn hành động ta liền hiểu, bởi vì nó, Sở Mặc đưa tay cho mọi người thấy hộp kim loại, rất lâu trước đây nó cũng tính toán ra sự cố ngày hôm nay. Cho nên lúc đó nó liền cầu ta phong ấn căn nguyên của nó. Sở Tuệ thật ra chỉ là một đạo phân thân mà thôi. Nhưng hiện tại ta không dám xác định bị cuốn hút rốt cục là phân thân của nó hay là bổn nguyên cũng bị xâm nhập. Lão đầu bạc nói, có thể để ta kiểm tra thử hay không? Sở Mặc gật đầu đưa hộp kim loại cho lão đầu bạc, đồng thời nói. Căn nguyên của nó bị thần kim này phong ấn. Lão đầu bạc cười cười nói, thần kim này phong ấn rất tốt, thủ pháp rất cao minh. Nhưng chúng ta muốn tra xét nó cũng không cần phải mở nó ra. Nói xong lão đầu bạc nhận lấy hộp kim loại, sau đó khẽ nhắm hai mắt lại. Sở Mặc nhìn lão đầu bạc, từ trên người của hắn chỉ có thể cảm nhận được một loại dao động vô cùng xa lạ. Sau đó trên tay lão đầu bạc xuất hiện ba động vô cùng kỳ dị, như đang không ngừng đập vào trên hộp với tần suất cực cao. Sắc mặt lão đầu bạc dần dần trở nên nghiêm túc, khẽ cau mày, sau đó giống như đang phân tích cái gì đó. Bên trong cung điện cổ hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều đang đợi hắn kiểm tra kết quả. Toàn bộ quá trình rằng có ít nhất một giờ, trong lúc này tất cả mọi người đều không nói gì, đang chờ đợi. Cuối cùng lão đầu bạc thở phào một cái, sau đó trên mặt lộ ra vẻ bi thương nhàn nhạt, nhìn Sở Mặc muốn nói lại thôi. Tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn lão đầu bạc, Sở Mặc nói, có cái gì cứ việc nói thẳng. Lão đầu bạc nó, căn nguyên của nó thật ra là một loại sinh mệnh ký hiệu. Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Lão đầu bạc nói tiếp, thật ra sinh mệnh cơ giới vốn được xem là một chi nhánh của sinh mệnh ký hiệu, nhưng khi đó ta cũng không dám hoàn toàn xác định chuyện này, nhưng bây giờ đã có thể xác định rồi. Ngài muốn nói Sở Tuệ cô là người xấu, Sở Đồng vẫn không thể tiếp thu được sự thật này. Lão đầu bạc lắc đầu, chưa nói tới là tốt hay xấu, nó chắc là một thành viên được giấu trên thế giới cổ. Góc truyện audio.com, thần của sinh mệnh ký hiệu, sau đó dưới điều kiện nào đó loại phong ấn ký ức này sẽ được mở ra. Nói thí dụ như thấy 5 khối tinh hạch trong thân thể cổ thần. Sau khi ký ức được mở ra nó liền không phải bằng hữu quen thuộc của các ngươi. Nhưng quan hệ của nó cùng các ngươi lại vô cùng tốt. Cho nên thời điểm nó bắt đầu công kích trước và sau khi ký ức thức tỉnh sẽ sản sinh ra mâu thuẫn rất lớn. Nếu không sợ rằng Sở công tử sẽ phải chịu tổn thương nặng hơn. Sở Mặc nghe xong liền trầm mặc, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ tiếc nuối. Tuy nói lai lịch của lão đầu bạc cùng Từ Thi Nghiên đều rất thập Enbis, nhưng hắn có thể tính toán ra tỷ lệ nói thật của lão đầu bạc là hơn 99%. Bởi vì cái loại dãy rủa khi Sở Tuệ bắt đầu công kích với mình, Sở Mặc rõ ràng cảm nhận được. Chỉ là càng về sau ký ức thức tỉnh càng ngày càng chiếm thượng phong, chấn áp lại nhân tính của Sở Tuệ. Nhưng mặc dù như vậy Sở Tuệ vẫn bảo lưu lại một ít nhân tính cùng thói quen lúc trước, nói thí dụ như gọi Sở Mặc là ca, hay như câu nói cuối cùng lúc Sở Tuệ rời đi nhìn như uy hiếp, thật ra lại là đang nhắc nhở. Bổn nguyên bên trong hộp kim loại này cũng là sinh mệnh đã thức tỉnh. Sở Đồng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi, không phải, là nó chưa thức tỉnh. Lão đầu bạc nói, thật tốt quá, trên mặt của Sở Đồng lộ ra vẻ hài lòng. Những người khác cũng đều rất phấn chấn, nhưng năm gần đây quan hệ giữa mọi người cùng Sở Tuệ vô cùng thân mật, đã sớm xem nàng thành người nhà. Bọn họ đương nhiên không hy vọng nhìn thấy người nhà phản bội họ. Ta còn chưa nói hết, lão đầu bạc dội nước lã nói. Nó mặc dù không tỉnh, nhưng chỉ cần cởi ra phong ấn, nó sẽ biết hết mọi thứ trong thời gian ngắn, sau đó thức tỉnh lần nữa. À, Đám người Sở Tuệ đều có chút há hốc mồm, Sở Tuệ nhìn lão đầu bạc hỏi. Không có cách nào giải quyết sao? Chí ít hiện nay là không có. Trừ phi Sở công tử có thể hoàn toàn luyện hóa 5 khối tinh hạch nắm giữ loại năng lượng này ở trong tay. Sau đó thành công mở ra thiên giới thứ 5, trở thành đại chúa trời. Nhưng vậy những sinh mệnh ký hiệu này liền không thể làm gì. Lão đầu bạc nói, mọi người giờ khắc này đều nhìn về phía Sở Mặc. Sở Mặc gật đầu, lập tức nhìn lão đầu bạc. Hiện tại có thể nói ra lai lịch thật sự của ngài cùng Từ Thi Nghiên cô nương chứ? Lão đầu bạc nói, lai lịch của ta đã nói cho các ngươi biết, ta tới từ thế giới thời không cao hơn, bị người của thế giới này tuyên khắc ra, sau đó dùng thủ đoạn thần bí triệu hoán từ thế giới cao duy tới, đồng thời tỉnh lại. Còn như Từ Thi Nghiên, nàng là nữ nhi của chủ ba thế lực lớn, cung chủ Thiên Cung ở trong thế giới thân thể cổ thần. Nữ nhi của chủ ba thế lực lớn, cung chủ Thiên Cung. Những lời này của lão đầu bạc thật như sấm sét trực tiếp khiến mọi người ở đây sợ ngây người. Cách chương.